6. Hàn gắn thế giới, hàn gắn bản thân. Cầu nguyện cho người chết và chiến đấu hết mình cho người sống. Mẹ Jones. Năm ngoái, trong lúc tác giả đang nghe thuyết trình về bệnh AIDS, thì ai đó trao chiếc nút dè áo với dòng trích dẫn trên cho tác giả. Mary Harris Jones, nổi danh là mẹ Jones, là một nhà hoạt động lao động vĩ đại người Mỹ. Bà sống từ năm 1837 đến năm 1930 và thường được mệnh danh là bà tổ của người kích động quần chúng. Mẹ Jones mất chồng làm nghề sắt và 4 con do bệnh sốt vàng da, song điều đó không ngăn bà đấu tranh cho quyền lợi của công nhân và trẻ em. Bà đã dấy lên lương tâm xã hội và chủ nghĩa tích cực. Bà đấu tranh miệt mài cho những người làm việc trong hầm mỏ, nhà máy, đồn điền và ngành đường sắt. Ở độ tuổi 73, nhằm đấu tranh cho bộ luật lao động trẻ em mang tính nhân đạo, bà đã tổ chức một cuộc tuần hành từ Philadelphia đến New York với mục đích đối đầu với Tổng thống Theodore Roosevelt. Bà hy vọng nâng cao nhận thức của ông về hàng triệu trẻ em đang làm công việc của người lớn trong điều kiện khủng khiếp trên khắp nước Mỹ. Khi đến độ tuổi 80, mẹ Jones bị bắt vì tội thành lập nghiệp đoàn thợ mỏ, và còn sống ngày nào, bà tiếp tục đấu tranh cho giai cấp lao động ngày đó. Bà làm việc một cách xả thân để nâng cao đời sống của những người đang xây dựng nước Mỹ. Đừng quên, bà sống phần lớn cuộc đời trong giai đoạn phụ nữ chưa có quyền bầu cử. Những cuộc chuyện trò với các thầy giáo Tây Tạng đáng kính đã gợi lên trong tác giả suy nghĩ về cuộc đời hoạt động xã hội của mẹ Jones. Các thầy giáo thông thái nhắc đi nhắc lại với đồ đệ rằng con đường của Phật tử là con đường chăm lo hết mình cho nhân thế. Đừng bao giờ đánh đồng sự vô tư trong tâm hồn và tính thanh thản với thói thờ ơ lãnh đạm hay phục tùng. Đây là điều quan trọng, bởi có người hiểu sai về đạo Phật và tin rằng nó nhấn mạnh lối sống chán đời hay thờ ơ, chối bỏ. Những người đôi ba lần nhìn thấy tượng Phật đang trầm tư cho rằng sự trầm lặng và thanh thản của Ngài đồng nghĩa với Phật tử hay Đức Phật không còn bận lòng với cõi phàm trần nữa. Thực chất, con đường của Phật tử là con đường đi trên cõi phàm trần, chứ không phải của cõi phàm trần. Cho dù Đức Phật không còn bị ràng buộc nữa, nhưng Ngài vẫn yêu thương cõi trần gian. Ở phương Đông, người ta thường gợi lên điều này qua hình ảnh tòa sen. Tuy đâm rễ xuống bùn, nhưng vẫn hướng về phía mặt trời. Trên thế gian này, phía trên nó mới là trên hết. Chúng ta thường không nghĩ Đức Phật là một nhà hoạt động và cải cách xã hội, nhưng sự thật lại đúng như thế. Ngài là lãnh tụ đầu tiên trong lịch sử, tạo ra cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và người bị chế độ đẳng cấp trói buộc. Ngài là người quan tâm bảo vệ môi trường. Hàng năm, bảo các sư sãi trồng cây để bù đắp nguồn tài nguyên đã bị khai thác. Mỗi ngày, Ngài đi vận động cho hòa bình và giác ngộ, rong ruổi trên đường phố ở Ấn Độ và mang thông điệp đến từng nhà. Không ít hơn một lần, Ngài đã đứng ra làm sứ giả hòa bình giữa các vương quốc đang gây chiến. Quãng đời làm công việc thiện của Đức Phật là tấm gương đối với tất cả chúng ta. Bình thản, thư thái và thái độ không ràng buộc không có nghĩa là tự mãn và thờ ơ lãnh đạm. Nó không có nghĩa xoay lưng với đau khổ, nghèo đói, bệnh tật và bất công trên thế giới. và nó không có nghĩa từ bỏ niềm vui trong đời. Sống là một cơ hội quý báu, không được phí phạm. Cuộc sống là một phép màu, một món quà, phải nâng niu và quý trọng nó. Các Phật tử Tây Tạng gọi nó là báu vật nhân thế. Chúng ta, những tín đồ Phật giáo, tin rằng thế giới tốt đẹp hơn là đây và có thể tìm thấy trên thế gian này. Avram là một nhà nghiên cứu người Do Thái chính thống, hào hoa phong nhã, rất được gia đình và bạn bè yêu mến. Ông qua đời hồi năm ngoái khi vẫn còn rất trẻ, chỉ khoảng 50 tuổi. Trong những năm cuối đời, ông chiến đấu anh dũng với cái chết. Khi được bác sĩ chẩn đoán, ông bị một dạng ung thư hiếm, không mổ được. Ông sớm trở nên thành thạo vi tính để nghiên cứu các phương pháp điều trị ung thư khả dĩ. Khi thuốc men truyền thống tỏ ra vô hiệu, ông tìm đến các thầy lang và thử vô số phương thuốc khác nhau với hy vọng sẽ sống. Cuối cùng, ông theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, không bánh mì, không sữa và không đường. Hầu như ông chỉ ăn rau trộn và rau quả tươi. Với bản tính hài hước, ông nói chí ít nó cũng đơn giản hóa việc duy trì chế độ ăn kiêng. Avram tin rằng những phương pháp này sẽ kéo dài cuộc sống của ông, và trong một lúc nào đó ông cảm thấy rất khỏe. Nhưng cuối cùng, rau xanh không phải là đối thủ của căn bệnh chết người. Avram không sợ chết, nhưng ông lo vợ và 5 đứa con. 2 đứa con trai hãy còn phải trải qua nghi lễ Bar Mitzvah, nghi lễ để người con trai Do Thái đến tuổi 13 đảm đương những trách nhiệm tôn giáo như người lớn. Đứa con gái chỉ tròn 14 tuổi. Cô vợ rất sợ sống cảnh vắng ông. Trong những tuần lễ trước khi ông qua đời, những người sùng đạo trong cộng đồng tụ tập lại để cầu nguyện và bàn luận về việc có thể làm được. Họ không muốn từ bỏ Avram. Họ cần một phép màu. Đạo Do Thái luôn quan trọng hóa tên người. Đó là tục lệ của người Do Thái Đông Âu, nhằm bảo đảm đứa trẻ chào đời không mang tên của thành viên còn sống khác trong gia đình. Người ta thực hiện việc này nhằm bảo đảm thần chết không nhầm lẫn đứa trẻ với người già và bắt nhầm người. Cũng giống vậy, người ta đổi tên của người ốm thập tử nhất sinh để cố gắng đánh lừa thần chết. Một tuần trước khi Avram mất, nhiều giáo sĩ Do Thái uyên bác nhất trong cộng đồng đến bên giường của Avram và yêu cầu ông đổi tên. Ông làm theo, nhưng mặc cho mọi nỗ lực, Avram vẫn chết. Cái chết của Avram làm cho một số người thắc mắc, nỗ lực của ông có vô ích hay không? Họ tự hỏi, ông có lầm đường lạc lối khi vẫn tin vào đấng Allah hay không? Họ tự hỏi, ông có đúng khi dành quá nhiều thời gian vào nghiên cứu tôn giáo và cầu nguyện hay không? Họ cảm thấy mọi việc ông làm và mọi chuyện xảy ra chỉ củng cố thêm niềm tin của ông về những chọn lựa trong đời. Họ tin cuộc đấu tranh có ý thức của ông là nhằm kéo dài cuộc sống, giúp ông hòa hợp với sự bất diệt và chuẩn bị cho gia đình đón nhận cái chết của ông. Họ tin khi ông qua đời là ông đang sẵn sàng cho bước tiếp theo trong chuyến hành trình. Thật không công bằng khi nói rằng mọi nỗ lực của ông đều vô nghĩa. Bởi ông có một cái chết đẹp, ông hàn gắn tinh thần mặc cho thể xác hao mòn. Đây là thành quả về mặt tinh thần. Theo năm tháng, tác giả quen biết nhiều thiền sư. Chẳng có ai e sợ đối mặt với cái chết cả. Các thầy thuốc Tây Tạng thường xuyên chuẩn bị cho cái chết. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ theo thuyết định mệnh hoặc bi quan với cuộc sống. Những con người giác ngộ này đi tìm phương thuốc điều trị. cả cổ truyền lẫn hiện đại, cũng như tập cầu nguyện chữa bệnh, mường tượng và niệm chú. Cầu nguyện thông thường, làm phép chữa bệnh, thuật sống trường sinh đều là chuyện thường đối với người Tây Tạng, nhưng các nỗ lực trong y học cổ truyền cũng thế. Tác giả từng nghe những đồ đệ mới của đạo Phật đặt ra câu hỏi đại loại như: nếu mọi sự là một giấc mơ, thì việc con làm chẳng có ý nghĩa phải không? Tác giả luôn đáp lại: đúng vậy, mọi sự giống như một giấc mơ. Do đó, nhiệm vụ của chúng ta là biến giấc mơ thành tích cực, trọn vẹn và khẳng định cuộc sống. Chúng ta chịu trách nhiệm về những giấc mơ của mình. Chúng ta có những chọn lựa và có thể tạo ra khác biệt. Chúng ta có thể xoay chuyển số phận, tác động lên số phận của người khác và cõi trần gian này. Chúng ta mạnh mẽ đến khó tin và mang trong mình nguồn nội lực không bao giờ cạn. Chẳng có gì bất di bất dịch. Mọi sự đều có thể. Chúng ta cần ghi nhớ điều này, nhất là khi cảm thấy tuyệt vọng, chán nản và tin rằng số phận đang chống lại chúng ta. Một số người tin rằng mọi sự đều được an bài và có thánh thần nhúng tay vào từng giây từng khắc. Còn người khác không tin vào điều gì cả và không thấy bằng chứng về sự can thiệp của Thượng Đế. Qua bao thế kỷ, triết học phương Tây cứ xoay quanh đề tài tranh luận giữa theo ý muốn và theo thuyết định mệnh. Chúng ta sống trong quan hệ nhân quả hay ngẫu nhiên? Chúng ta có ý nghĩa hay không? Cuộc đời có ý nghĩa hay không? Ở phương Tây, nhiều người tin cuộc sống đã được viết thành kịch bản. Chúng ta chỉ phải theo định mệnh vốn đã an bài. Kịch bản định mệnh an bài này được gọi là thuyết định mệnh. Thỉnh thoảng, những môn đệ mới của đạo Phật diễn tả biến tướng riêng của thuyết định mệnh. Lâu lâu lại có một người trẻ tuổi đến nói chuyện với tác giả về vấn đề riêng tư, thường là: con gặp khủng hoảng trong mối quan hệ. Trước khi tác giả kịp mở lời, người này phát biểu: tất nhiên, con biết mình gặp chuyện này do nghiệp chướng từ kiếp trước. Lối suy nghĩ này phản ánh đơn giản lời giáo huấn sâu sắc về luật nhân quả. Đối lập hoàn toàn với thuyết định mệnh là niềm tin. Chúng ta hoàn toàn làm theo ý muốn và chịu trách nhiệm về mọi sự xảy ra cho mình. Nhiều kỹ thuật rèn luyện tinh thần gia tâm lý học ở phương Tây trình bày chi tiết quan điểm này. Phương pháp này đổ lỗi cho nạn nhân như trong câu: chiếc xe lao lên lề tông vào anh là do lỗi của anh, vì anh chọn đứng ở đó vào đúng thời điểm đó, hoặc tại sao anh lại muốn mắc bệnh. Như thể chúng ta biết nhiều tới mức nhận thức hết từ nguyên nhân đến hậu quả. Đạo Phật nhận thấy ranh giới giữa hai thái cực này. Trong lúc diễn thuyết tại Đại học Columbia ở thập niên 50, Thiền sư D.T. Suzuki nói: có thể hiểu rõ hơn lý lẽ giữa theo ý muốn và theo thuyết định mệnh qua quan sát khớp khuỷu tay của tôi đây. Đúng là tôi có thể cử động nó theo ý muốn, nhưng nó chỉ đi theo một hướng mà thôi. Chúng ta có mức độ chọn lựa tự do cao độ, cho chúng ta nắm giữ định mệnh giống như Chúa Trời. Nó làm cho chúng ta trở nên siêu phàm sáng tạo và đi tiên phong, cho dù điều kiện riêng cũng như tục lệ và tập quán xã hội không phải là vấn đề, chúng ta vẫn bị hạn chế và chỉ có thể vận động trong khuôn khổ của quy luật chung. Ví dụ, chúng ta gieo trồng đúng loại hạt vào đúng mùa và điều kiện thời tiết để thu hoạch vụ mùa bội thu, hoặc có thể phớt lờ kinh nghiệm dân gian về thiên nhiên và chớp thời cơ gieo trồng ngẫu nhiên. Điều đó tùy vào quyết định của chúng ta. Chúng ta đều nhận được kết quả mong muốn và ngoài ý muốn nhất định liên quan đến tiến trình và thái độ của chúng ta trong cuộc sống trên quy mô lớn. Việc thực hiện trong suốt cuộc đời của mình hay quy mô nhỏ, tuyến đường sẽ đi vào sáng nay chẳng hạn. Điều này bao gồm mọi chọn lựa hàng ngày và hàng giờ của chúng ta, những chọn lựa quyết định nghiệp chướng và số mệnh. Chẳng có điều gì tình cờ hay bí ẩn, mặc dù người ta sẽ phải thông suốt mọi sự mới hiểu hết những mối liên kết, quyết định diễn biến và kết quả. Quy luật không thể tránh khỏi của nghiệp chướng cho thấy hành động tác động đến kết quả. Điều này làm rõ việc người ta có thể quản lý khéo léo các nguồn năng lượng và hành vi. Nó hàm ý rằng tuy bị kẹt giữa thuyết định mệnh và tự do làm theo ý muốn, bản thân chúng ta có thể giữ tay chèo. Mỗi suy nghĩ và hành động cũng đều được xét tới, và thậm chí chúng có ý nghĩa quan trọng. Đó là lý do tại sao lời giáo huấn của Đạt Ma nhắc nhở chúng ta tính đến mọi chuyện. Chiến binh tinh thần Robisattva thường không chỉ sống tử tế đạo hạnh mà còn phải dũng khí đứng đắn, không chê vào đâu được. Hãy nghĩ đến vai trò là nhà hoạt động tinh thần của Đạt Lai Lạt Ma trên cõi trần gian này. Các thiền sư nói rất nhiều về dứt bỏ cái tôi và sự ràng buộc mang tính tự phụ vào cái nhìn duy ngã về vạn vật. Điều này không có nghĩa chúng ta phải dứt bỏ cuộc sống và cơ hội quý báu để trau dồi thêm trí tuệ. Như thế là quá đáng. Cuộc sống quá diệu kỳ và quý giá, không thể bỏ phí được. Sau khi thực hiện chuyến hành trình tị nạn của người Tây Tạng từ vùng cao Himalaya đến vùng thấp ẩm ướt của Ấn Độ vào năm 1959, Lạt Ma đáng kính Dudjom Rinpoche bắt đầu bị bệnh khí thủng. Căn bệnh hiểm nghèo này đi theo ông trong suốt quãng đời còn lại, vì đã hứa với lòng mình rằng sẽ làm việc giúp đời. Ông hy vọng sống lâu hơn, do đó ông cố làm mọi việc để thỏa tâm nguyện đó. Ông và gia đình đến với y học hiện đại lẫn đông y. Ông niệm những câu thần chú trường sinh bí truyền, nhưng điều đó không ngăn cản ông sử dụng bình oxy và máy thở. Ông sống nhiều năm có ích hơn những người khác trước khi qua đời ở độ tuổi 80, gần nơi tu đạo Dogen ở miền nam nước Pháp. Vợ ông là một thầy thuốc giàu kinh nghiệm và lo cho sức khỏe của ông nhiều hơn cả ông nữa. Theo từ ngữ nhà Phật của người Tây Tạng, bà là vợ trăm năm của ông. Từ ngữ đó có ý nghĩa hơn cả bạn đời. Nó thừa nhận phẩm chất thánh thiện của người vợ, người thầy thuốc tận tâm. Trong quãng thời gian còn sống trên cõi đời, Dudjom Rinpoche vun đắp hạnh phúc cho kẻ khác. Cuộc sống, thể xác, sinh lực của ông được tin là phương tiện giúp kẻ khác tiến bước trên con đường giác ngộ. Do đó, phận sự của ông không phải vì lợi ích bản thân mà vì lợi ích của kẻ khác, là gìn giữ phương tiện thiêng liêng này. Dudjom Rinpoche chấp nhận nghiệp chướng của mình, tuy làm bất cứ điều gì có thể để hóa giải nó, và ông làm tất cả mà không quá trói buộc vào kết quả nỗ lực của mình. Như Đạo Đức Kinh đã nói, thầy làm hết sức mình rồi dứt bỏ, chuyện gì đến cứ sẽ đến. Đạo Phật có quyền năng chữa bệnh và sống trường sinh, cũng như những tu luyện giúp tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Khi mới 16 tuổi, Lạt Ma quá cố Khenpa Rinpoche bắt đầu sống ẩn dật trong hang động suốt 7 năm để suy ngẫm và nghiên cứu. Ông sống cuộc đời hạnh phúc của một thầy tu cho đến khi trở bệnh nặng. Các sư phụ lo lắng cho sức khỏe đang suy kiệt của ông. Vị giáo trưởng tiên đoán ông sẽ đoản mệnh, trừ phi lấy người vợ trăm năm thích hợp. Theo lời tiên tri, cô là một thiếu nữ sống ở thung lũng cách nơi ẩn dật chốn rừng núi của Rinpoche 7 ngày đường. Dẫu không quan tâm đến chuyện hôn nhân, nhưng ông vẫn làm theo lời thầy, đi tìm và cưới cô gái đó. Cuối cùng, ông sống đến năm 80 tuổi. Thầy Nyosun Kenpo Rinpoche cũng làm sư cho đến năm 40 tuổi. Sau khi ông trải qua cơn đột quỵ suýt chết, vị Lạt Ma già Bhutan bảo ông sẽ sống thọ hơn và vượt qua trở ngại về sức khỏe nếu kết hôn với ý trung nhân mộ đạo Damcho Trangmo. Cô đã chăm sóc ông, nhờ vậy ông sống thêm 25 năm nữa. Hiện nay, vợ ông tiếp tục giữ gìn lăng mộ, thư viện, gia sản và các tác phẩm của ông. Các thiền sư thường rất thực tế trong việc thực hiện bước tích cực, giữ gìn và bảo vệ cuộc sống. Điều này khiến tác giả nhớ đến một câu chuyện đã nghe ở nhiều nước. Tác giả nghe kể như thế này ở Ấn Độ. Cứ mỗi mùa hè lại có một mùa mưa. Cứ sau vài năm lại có mùa mưa lớn làm ngập sông Hằng. Khi ấy, cả thị trấn chìm trong biển nước. Nhà cửa trôi lềnh bềnh. Người và vật bị tổn thất nặng nề. Năm ấy, một người Bà La Môn sùng đạo đang ở nhà thì nước lũ tràn đến. Vị trưởng làng tới bảo: "Tới lúc chạy lũ rồi, chạy mau lên." Người Bà La Môn đáp lại: "Con tin vào Thượng Đế, Ngài sẽ phù hộ cho con." Và anh từ chối chạy lũ. Nước dâng càng ngày càng cao. Cuối cùng, một số người chèo thuyền qua bảo anh chạy lũ. Người Bà La Môn trả lời: "Tôi tin vào Thượng Đế, tôi không cần thuyền bè của các anh đâu." Đến lúc này, người Bà La Môn đang ngồi trên nóc nhà. Một người Bà La Môn khác ôm khúc gỗ trôi bập bềnh xuôi theo dòng nước để thoát chết. Người Bà La Môn thứ hai la lên: "Nhảy đi, thưa ngài, hãy nhập bọn với tôi đi." Người Bà La Môn thứ nhất đáp: "Tôi tin vào Thượng Đế sẽ cứu tôi." Sau đó, trực thăng chở nhân viên cứu trợ người nước ngoài đến, bay lượn trên đầu và thả dây xuống. Người Bà La Môn hét lên: "Cút đi, ta không thèm đụng đến dây của mấy người đâu, vì mấy người là lũ tiện dân. Hơn nữa, ta tin vào Thượng Đế, Ngài sẽ cứu ta." Cuối cùng, người Bà La Môn ấy bị chết đuối. Ngay sau đó, anh xuất hiện trước cổng thiên đường và gặp một trong các vị thần Hindu. Anh hỏi: "Con đã cầu xin ngài, tại sao ngài không chịu giúp con?" Vị thần đáp: "Ý con là sao? Ta đã gửi trưởng làng đến, nhưng con quá ngạo mạn. Ta đã gửi người chèo thuyền đến, nhưng con quá ngoan cố. Ta đã gửi người Bà La Môn đồng đạo đến, nhưng còn quá ngu ngốc. Ta đã gửi nhân viên cứu trợ người nước ngoài đến, nhưng còn quá kiêu hãnh, thì ta còn biết làm gì khác đây?" Bài học của câu chuyện này là rất khó thấy sự giúp đỡ thần thánh trong con người. Nó chỉ bộc lộ qua hành động. Các tín đồ Phật giáo xem sinh mạng con người là cơ hội quý báu, phải trân trọng nó và không được phí phạm, hiến dâng nó cho sự nghiệp cao cả hơn bản thân và cho lợi ích của kẻ khác, là sử dụng có ích khoảng thời gian chúng ta tồn tại trên cõi đời này. Giữa từ bỏ và dứt bỏ có sự khác biệt lớn lao. Từ bỏ hàm ý cảm xúc tuyệt vọng hay chán nản tiêu cực. Trong cuộc đời đôi lúc, tác giả cảm thấy ngã lòng về công việc và nỗ lực của mình. Tác giả ngẫm nghĩ, tại sao phải bận tâm chứ? Có ai cần tới đâu? Mỗi khi có những suy nghĩ như thế này, Tác giả lại lấy chúng là dấu hiệu cảnh báo tính chất tiêu cực và bi quan. Đạo Phật là triết học tâm lý đầy hứa hẹn, khẳng định cuộc sống và hợp với luân thường đạo lý. Hiện nay, nó có cơ sở rất vững chắc. Thật sai lầm khi nghĩ rằng nó là thuyết chối bỏ cuộc sống và chỉ quan tâm đến luân hồi. Cách đây nhiều thế kỷ, vị thiền sư vĩ đại người Nhật Bản Hakuin đã hát như thế này: mảnh đất nơi bạn đang đứng là mảnh đất trong sạch. Thân xác này là thân xác của Đức Phật. Ngay trước mắt, làm hết sức mình vẫn là con đường của tín đồ Phật tử. Dứt bỏ đồng nghĩa với cho, đến rồi đi, phó mặc. Nó có nghĩa đi đến chấp nhận điều không thể xoay chuyển, ngay cả khi phát triển, thay đổi và chuyển biến theo hướng tích cực. Phó mặc là lối sống mang thiên hình vạn trạng. Đây là cách chúng ta giúp đỡ bản thân và cả thế giới. Khi lâm vào hoạn nạn, giữ thái độ lạc quan và tràn đầy hy vọng thật chẳng dễ chút nào. Có lúc mọi người cảm thấy nản lòng, có lúc chúng ta muốn bỏ quách cho xong. Khi chuyện ấy xảy ra trong cuộc sống, chúng ta cần nhận thức rằng mình phải chữa lành vết thương và trẻ hóa. Chúng ta cần làm bất cứ điều gì có thể để hồi phục và trẻ hóa bản thân. Điều này đúng bất kể chữa lành vết thương thể chất hay tâm lý. Nếu ốm đau thì đi bác sĩ, còn như gặp triệu chứng tâm lý, đi bác sĩ chuyên khoa tâm thần hay mục sư. Thông qua đó chúng ta có thể duy trì niềm tin vào quan điểm và sự rèn luyện tinh thần. Cầu nguyện và suy tưởng cũng có tính cứu vãn. Cách đây mấy năm, tác giả trải qua cơn khủng hoảng nhỏ do bị sỏi thận. Tác giả cảm thấy như có lưỡi dao đâm vào hông. Ban đầu tác giả không biết mình bị cái gì. Tác giả nghĩ đó là stress, hoặc có thể do ăn nhầm thứ gì đó. Tác giả không bận tâm mấy. Nhưng trước khi nỗi lo lắng của tác giả tăng lên, Lama Tulku Pema Wangyan Rinpoche gọi điện từ Pháp và bảo rằng ông mơ thấy có điều gì đó bất ổn ở lưng dưới của tác giả. Cú điện thoại của Tulku Pema thúc đẩy tác giả hẹn gặp bác sĩ vì một lý do không rõ. Sau vài lần đi bác sĩ và siêu âm, tác giả nhận được kết quả chẩn đoán. Tác giả cố gắng chạy chữa bằng mọi cách, cổ truyền lẫn hiện đại. Tác giả đi bác sĩ và đi chăm cứu. Tác giả thử chế độ ăn kiêng, thảo dược và thuốc đông y. Cuối cùng, dù tiếp tục thận trọng với chế độ ăn, tác giả vẫn chấp nhận theo Tây y. Tác giả có hai chọn lựa: phẫu thuật hay thuật nghiền sỏi. Thủ thuật y khoa hiện đại dùng sóng âm để nghiền sỏi thận. Tác giả chọn thuật nghiền sỏi, tuy phải trải qua nhiều lần nghiền sỏi mới có kết quả, nhưng tác giả cảm thấy may mắn. Trong lúc trải qua các phương pháp điều trị khác nhau, tác giả còn tập thiền cùng với các thuật trường sinh và chữa bệnh khác theo chỉ bảo của sư phụ Tây Tạng là Nyingmapa Vajrayana. Thiền chữa bệnh bao gồm niệm chú và mường tượng mình là thần y đang cầm thảo dược trị bách bệnh trên tay. Ngoài ra trong y học Tây Tạng, người ta còn thường dùng khoáng chất, chế độ ăn và thảo dược để tăng tuổi thọ và cải thiện sinh lực. Những phương pháp chữa bệnh thông dụng khác trong Đông y là bấm huyệt, yoga châm cứu, khí công, chế độ ăn và massage. Đạo Phật Tây Tạng độc đáo hơn các trường phái khác ở chỗ nhấn mạnh tính chữa bệnh và đưa ra hệ thống yoga hoàn thiện. Y thuật của Phật tử Tây Tạng bắt nguồn từ tứ nộ y tiên Fourth Ambrosial Medical Tantras. Người ta nói chính Đức Phật đã hóa thân làm thần y Baisachaguru để chỉ dạy họ. Vào thế kỷ thứ 8, vua Tây Tạng triệu tập một trong các hội nghị y khoa đầu tiên trong lịch sử ở Lhasa và mời thầy thuốc từ khắp nơi trên thế giới, Ba Tư, Ấn Độ, Trung Đông, Trung Hoa, một số người lưu lại rất lâu ở Tây Tạng. Lhasa trở thành kinh đô chữa bệnh ở châu Á và Tây Tạng nổi tiếng là mảnh đất mang ý nghĩa lịch sử và thần bí khó tin về thảo dược, người chữa bệnh và người uyên bác. Thỉnh thoảng có người hỏi tác giả liệu có công nhận ước muốn sống thọ và hạnh phúc dưới ánh sáng của ảo tưởng giác ngộ ích kỷ, trần tục hoặc thiển cận hay không? Tại sao xem cách tu luyện giúp sống thọ và mạnh khỏe là mang tính tinh thần? Các Phật tử tin rằng các Bồ Tát cố gắng đạt tới chân lý tuyệt đối và thực tế tột cùng thông qua hợp nhất quyền năng của Đức Phật với vạn vật hiện sinh. Họ mở rộng nhân sinh để nâng cao mục đích tinh thần. Việc làm này không nhằm mục đích ích kỷ mà là mở rộng nhân sinh vốn bó hẹp. Cuộc sống đặc biệt quý giá vì họ hiến dâng đời mình cho lợi ích của kẻ khác. Là người tìm kiếm tinh thần, chúng ta cố gắng xây dựng thái độ vị tha và sử dụng có ích cuộc sống phù du của mình. Vì vậy, mỗi khi chúng ta thề nguyện, cuộc sống của chúng ta lại thấm nhuộm thêm ý nghĩa. Bồ Tát chẳng bao giờ từ bỏ hoặc sa vào chán chường và tuyệt vọng. Sau đây là lời thề nguyện của Bồ Tát. Sinh vật có tri giác nhiều vô kể, ta thề phóng thích chúng. Ảo tưởng không bao giờ hết, ta thề vượt qua chúng. Lời dạy của Đạt Ma thật vô biên, ta thề học thuộc chúng. Con đường giác ngộ của Đức Phật không thể vượt xa hơn, ta thề là hiện thân của nó. Vì lợi ích tối thượng của vạn vật không chừa một ngoại lệ nào, trong suốt cuộc đời này ta dành trọn cho tu luyện và nhận thức sự giác ngộ cho đến khi vạn vật cùng đạt mục đích đó. Chính Đạt Lai Lạt Ma đã đưa ra lời thề nguyện này ở Tây Tạng và trên khắp thế giới. Tại những nơi tụ họp công cộng, tác giả thường nghe ông cầu nguyện. Lời cầu nguyện thiết tha này chọn lọc từ tác phẩm kinh điển của Santideva, Con đường của Bồ Tát. Tóm tắt quan điểm phức tạp của phái Đại Thừa Phật Giáo. Như bạn thấy, Đạt Lai Lạt Ma không từ bỏ nỗ lực của mình. Có thể tất cả người bệnh tật đều sớm thoát khỏi bệnh tật và có thể mọi bệnh tật trên thế gian sẽ không bao giờ tái diễn, miễn là không gian vẫn còn, miễn là sẽ tìm thấy vạn vật, có thể ta sẽ còn tiếp tục xoa dịu nỗi đau của vạn sinh linh.